nơi này có rất nhiều tu luyện giả quanh năm đóng giữ, cũng có rất nhiều tu luyện giả đường xa mà đến, buôn bán vân vân, hoặc là tạm thời đến đăng ký lập hồ sơ, trấn thủ chém yêu tiền tuyến kiếm lấy công vân, dùng cái này đến đổi tài nguyên tu luyện. Trần Tông mục đích là vì tìm kiếm Ngu Niệm Tâm. Đơn giản là Thiên Cơ Lâu tin tức biểu hiện, Ngu Niệm Tâm vẫn còn chém yêu tiền tuyến chính giữa trấn thủ. Nhưng, chém yêu tiền tuyến rất bao la, chiến tranh bảo lũy có 99 tòa nhiều, mỗi một tòa đều cách xa nhau trăm xa vạn dặm, mỗi một tòa chiến tranh bảo lũy ở giữa còn có 99 cái tiết điểm, mỗi một cái tiết điểm đều có vạn dặm khoảng cách. Rất nhiều. Gì từ tìm kiếm? Chỉ có thể từ tổng chiến bảo chỗ vào tay. Trần Tông thêm vào trong tổng chiến bảo, trở thành Trảm Yêu Quân một thành viên, lại dựa vào đỉnh tiêm chân thánh cảnh thực lực cường đại, trở thành Trảm Yêu Quân chính giữa ít nhất mấy tinh nhuệ nhất Lục Yêu Doanh một thành viên. Lục Yêu Doanh là Trảm Yêu Quân tinh anh, đều là chân thánh cảnh cường giả, hơn nữa không phải bình thường chân thánh cảnh. Lục Yêu Doanh tồn tại, chủ nếu là có thể kịp thời tiếp viện các nơi tiết điểm thậm chí chiến tranh bảo lũy, ngoại trừ Lục Yêu Doanh thống lĩnh ra, mặt khác người của Lục Yêu Doanh không có chức vị phân chia cao thấp. Muốn trở thành Lục Yêu Doanh một thành viên, không chỉ cần phải mạnh mẽ đại chân thánh cảnh thực lực, còn cần phải lập thiên đạo thệ ngôn, phát thể không sẽ vi phạm Trảm Yêu Quân đoàn đại nghĩa, sẽ không tư thông cổ yêu nhất tộc, sẽ không bán ra Trảm Yêu Quân đoàn hết thảy, hơn nữa tại trấn thủ chém yêu tiền tuyến thời kỳ, muốn tận hết khả năng của chính mình. Cho nên, Lục Yêu Doanh mỗi một cường giả, bất luận tính cách như thế nào, ít nhất tại chém yêu tiền tuyến lúc, đều có thể tín nhiệm. Chính vì vậy, Trần Tông mới có thể lấy tốc độ nhanh nhất được Trảm Yêu Quân tướng sĩ tin tức, hơn nữa tìm được một cái tên là người của Ngu Niệm Tâm trấn thủ chỗ tiết điểm. Vậy rốt cuộc là có phải hay không chính mình muốn tìm Ngu Niệm Tâm, Trần Tông còn không nhìn thấy, không rõ ràng lắm, nhưng nội tâm lại có một loại cảm giác. Nàng là được. Lập tức khởi hành, thông qua thời không truyền tống đại trận từ tổng chiến bảo trực tiếp đến số thứ 19 chiến tranh bảo lũy, hơn nữa nhanh chóng đi số thứ 39 tiết điểm ngự kiếm bay đi. Làm Trần Tông đột phá tu vi đến vũ trụ bất diệt thân đại thành về sau, quyển kinh qua một đoạn thời gian vững chắc, tốc độ phi hành một lần nữa tăng lên, cực hạn phía dưới có thể đạt tới một hơi 30 vạn mét, cũng chính là một hơi 600 dặm. Số 39 tiết điểm cùng số 19 chiến tranh bảo lũy ở giữa khoảng cách là 39 vạn dặm, dùng Trần Tông toàn lực bay nhanh tốc độ, không cần một khắc đồng hồ thời gian liền có thể đến. Ngay tại Trần Tông tốc độ cao nhất chạy đi lúc, số thứ 39 tiết điểm chiến đấu bộc phát, cho đến cuối cùng. Người nữ kia kiếm tu bộc phát ra hết thể thực lực, hao hết cả người lực lượng, vừa rồi đem năm đầu bốn tay cổ yêu toàn bộ đánh chết, hơn nữa sát thương đại nửa song tí cổ yêu. Nhưng giờ này khắc này, một đầu lục tí cổ yêu đột kích, hình như là sớm có dự mưu. Thực lực của lục tí cổ yêu không chỉ so với bốn tay cổ yêu mạnh mẽ rất nhiều, càng thêm hung tàn, bắt lấy nữ kiếm tu lực lượng hao hết thời cơ đột kích, muốn một lần hành động đem nơi đây chấn thủ đám tu luyện giả toàn bộ đánh chết, đánh bại tiết điểm, sát nhập Trảm Yêu cương vực ở trong. Phá hư càng nhiều nữa tiết điểm. Kể từ đó, cổ yêu nhất tộc đại quân là có thể chính thức công phá Trảm Yêu cương vực. Nguy cơ. Đại nguy cơ. Sinh tử nguy cơ. Thanh Hoàng đại nhân, đi mau. Vậy 10 cái cực hạn nhập thánh cảnh lập tức quát. Đối mặt lục tí cổ yêu, bọn hắn ai đều không thể chống lại, chỉ có một con đường chết, còn không bằng lập tức đào tẩu. Thanh Hoàng đại nhân chính là chân thánh cảnh, tốc độ rất nhanh, muốn chạy trốn lời nói khả năng lớn hơn, mà bọn hắn bất quá là nhập thánh cảnh. Tại trước mặt lục tí cổ yêu không có chút nào cơ hội thoát thân. Bởi vì, bất kể như thế nào, tiết điểm đều sẽ bị lục tí cổ yêu này chỗ phá hư. Đã như vậy, là sao không nhiều giữ lại một cái chân thánh cảnh cường giả chứ? Mới có thể tốt hơn chống lại cổ yêu nhất tộc xâm nhập. Lục tí cổ yêu mặt mũi tràn đầy lạnh lẽo dữ tợn, sát ý cuồng bạo hung lệ đến cực điểm. Sáu tay tại sát cái kia liên tục oanh ra, khoảng cách khá xa liền oanh ra từng đạo đáng sợ chí cực ám thanh sắc quang mang. Giống như sao băng rơi xuống vậy hoành kích hết thảy. Mỗi một kích uy lực đáng sợ đến cực điểm, toàn bộ đều đạt đến đỉnh tiêm chân thánh cảnh cấp độ. Trốn không thoát. Ngăn không được. Sẽ chết. Nữ kiếm tu trên mặt hiện lên một vòng kiên quyết, đáy mắt có tiếng đối. Lúc này đây, muốn bộc phát, đem hết toàn lực bộc phát, dùng hết huyết mạch làm đại giới đổi lấy lập tức lực lượng cường đại hơn nữa. Một kiếm này, đủ để đánh chết lục tí cổ yêu, chẳng qua là đánh chết chính mình cũng phải chết. Lấy mạng đổi mạng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, ngay tại nữ kiếm tu sắp sửa triệt để thiêu đốt huyết mạch của chính mình lúc, một đạo trong suốt thanh âm vang lên. Không giới vô tướng giết. Theo một đạo kia thanh tịnh thanh âm vang lên, chính là một vòng không thấy được kiếm quang lập tức phá không, dùng không gì so sánh nổi kinh người trí cực tốc độ ngang trời giết tới, trong tích tắc, liền đánh chúng vào lục tí cổ yêu đánh ra màu xanh thấm quyền mang, lập tức đem sỏ xuyên qua. Tùy theo, đạo thứ hai kiếm quang giết tới. Này một đạo kiếm quang. Sáng chói vô cùng chói mắt đến cực điểm, dường như đoạt cố gắng hết sức thế gian hết thảy vầng sáng, kinh diễm tuyệt luân, mang theo một loại không gì sánh nổi sắc bén, xỏ xuyên qua hết thảy. Trốn không thoát cũng không cản được, lục tí cổ yêu kia mạnh mẽ chí cực đầu lâu trong nháy mắt bị đánh trúng, xỏ xuyên qua, từ cái hót truyền ra. Thần tiêu. Đó là thanh âm quen thuộc, là quen thuộc kiếm quang, cho dù là xa cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, cũng không có quên, đã sớm hóa thành in dấu khắc tại đáy lòng, tại thần hồn ở chỗ sâu trong. Nước mắt, lập tức từ khóe mắt chảy xuống, không phải là bi thương, mà là mừng, rỡ. Biến cố quá là nhanh, một giọng nói vang lên, một đạo đoạt cố gắng hết sức ngàn vạn ánh sáng rực rỡ kiếm quang thoáng hiện, cường đại lục tí cổ yêu liền bị đánh chết, ngay sau đó, một đạo đạo kiếm quang ngang trời giết tới. Còn sống song tí cổ yêu cũng bước lục tí cổ yêu kia theo gót. Cổ yêu thi thể, trôi lơ lửng ở bốn phía, một đạo kiếm quang ngang trời bay vút tới, tốc độ cực nhanh, vọt thẳng nhập tiết điểm bên trong, hướng phía người nữ kia kiếm tu tới gần. Chật, kiếm quang chia lịa, kiếm kia trực tiếp đâm vào thân thể của lục tí cổ yêu ở trong, đi thôn phệ căn nguyên của lục tí cổ yêu, mà người tức thì bay về phía nữ kiếm tu, ý cười đầy mặt. Nghiệm tâm, ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi. Trần Tông nội tâm vạn phần kích động. Ừ, nữ kiếm tu chỉnh là ngu niệm tâm, kích động đến hoàn toàn nói không ra lời, chỉ có mừng rỡ nước mắt giàn rủa. Trần Tông bay nhanh vọt tới, giang hai tay ra, ngu niệm tâm cũng giang hai tay ra, ôm nhau thật chặt. Này một ôm nhau, xa cách một cái vũ trụ kỷ nguyên, là trên vũ trụ phá diệt, cái này vũ trụ kỷ nguyên tân sinh lần thứ nhất ôm nhau. Cái kia 10 cái cực hạn nhập thánh cảnh toàn bộ đều ngây dại, khó tin nhìn một màn trước mắt, bọn hắn đối với Thanh Hoàng đại nhân coi như là có chút hiểu. Biết rõ nàng bình thường là một trong trẻo lạnh lùng người, cứ việc nắm giữ lấy Phượng Hoàng Hỏa Diễm. Bất luận là đối với mọi người, Thanh Hoàng đại nhân thái độ đều giống nhau. Liên Huyễn Diễm Thần Cung hậu tuyển thần tử đau khổ truy cầu trên trăm năm cũng chưa từng đả động nàng, nhưng bây giờ, vậy mà cùng một cái bọn hắn chưa từng thấy qua nam tử ôm nhau. Thật không thể tin. Thật sự thật không thể tin, giống như ảo giác. Nhưng một màn này chính là như vậy rõ ràng chân thật như vậy, trực tiếp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Về phần một mặt khác, Tâm ý thiên kiếm không ngừng thôn vệ cổ yêu bổn nguyên, tương thượng trăm đầu cổ yêu bổn nguyên hoàn toàn thôn vệ hết sạch. Căn nguyên của gần trăm đầu song tí cổ yêu, mang đến cho tâm ý thiên kiếm nhỏ xíu khôi phục, mà căn nguyên của năm đầu song tí cổ yêu cường thịnh hơn, lại để cho tâm ý thiên kiếm khôi phục được thêm nữa, còn căn nguyên của lục tí cổ yêu kia càng là cường đại, làm cho tâm ý thiên kiếm lấy được chỗ tốt lớn hơn. Tiếng kiếm reo từng đợt không ngừng vang lên, du dương tuyệt thế, thập phần hân hoan vậy bay thẳng hướng Trần Tông, chủ động nhét vào Trần Tông trong tay, cũng đồng thời đã cắt đứt hai người vớt ve an ủi. Trần Tông lập tức cảm giác được một cỗ tinh thuần lực lượng từ tâm ý thiên kiếm ở trong tràn ngập mà đến, dũng mãnh vào thân thể của chính mình ở trong, khiến cho vũ trụ bất diệt thân tiến thêm một bước đẩy về phía trước di chuyển, càng hoàn thiện hơn tình tiến, hướng phía viên mãn cấp độ tiếp cận. Cái này không phải là cổ yêu bổn nguyên lực lượng, mà là tâm ý thiên kiếm bản thân khôi phục sau lực lượng. Phải biết, tâm ý thiên kiếm có thể là từ một tòa đại thế giới trong đản sinh ra, mang theo chính là phía kia đại thế giới bản thân lực lượng cường đại, hạng gì kinh người, vượt qua xa chân thánh cảnh có thể so bì. Làm tâm ý thiên kiếm được chữa trị lúc, trong đó ẩn chứa lực lượng cũng sẽ dần dần khôi phục, dường như tỉnh lại, này nguyên bản thì không cách nào phản hồi cho Trần Tông đấy, nhưng lúc đó Trần Tông đi ra con đường của chính mình, dùng tâm ý thiên kiếm làm hạch tâm xây dựng ra nội vũ trụ, liền làm một thể, hôm nay đột phá đến tương đương chân thánh cảnh cấp độ cảnh giới lúc, nội vũ trụ hoàn toàn sáp nhập vào trong thân thể. Lại không có bất kỳ khác nhau gì, thành tựu vũ trụ bất diệt thân. Bởi như vậy, tâm ý thiên kiếm lực lượng khôi phục sẽ gặp có một bộ phận phản hồi cho Trần Tông, xúc tiến Trần Tông tăng cao tu vi trở nên càng mạnh mẽ hơn. Trần Tông cũng có thể thông qua tự mình tu luyện để đề thăng tu vi tăng thực lực mạnh, tương đương với có hai loại phương pháp đến đề thăng bản thân. Bất quá, đại thành đến viên mãn sự chênh lệch vẫn rất lớn, không có dễ dàng như vậy đạt tới, nhưng tổng thể mà nói, Trần Tông có thể cảm giác được thực lực của chính mình thật là tinh tiến đi một tí, càng cường đại rồi. Tiếp theo, cũng không có cổ yêu lần nữa đột kích. Trần Tông tự nhiên cùng ngu niệm tâm ở một bên nói tỉ mỉ riêng mình trải qua, còn cái kia 10 cái cực hạn nhập thánh cảnh rất thức thời dừng lại ở một mặt khác không có quấy rầy. Nhưng, nội tâm của bọn hắn đã có rất nhiều nghi vấn. Một áng lửa bay vút đến, hỏa diễm tràn ngập trời cao, mang theo một loại vô cùng lo lắng, dường như đốt cháy hư không vạn vật vậy tiến vào tiết điểm chỗ. Người là ai? Một đạo nổi giận đến cực điểm thanh âm bỗng nhiên vang lên, rồi lại tràn đầy lạnh lẽo chí cực sắc cơ, dường như một tòa cổ xưa trong núi lửa nham thạch nóng chảy đang sôi trào, mà cái kia nham thạch nóng chảy nhưng là rừng rực cùng rét lạnh luân chuyển, tựa hồ muốn phá hủy hết thảy bị diệt hết thảy. Thế Viêm, hắn là đạo lữ của ta. Ngu niệm tâm thần sắc hóa thành lạnh ý, thanh âm cũng biến thành lạnh như băng sâm nghiêm, ngựa khí kiên định mà quyết đoán nói. Trần Tông không nói gì,

càng nhiều nữa công hơn thì đồng nghĩa với bọn hắn có thể đổi được càng nhiều nữa tài nguyên tu luyện, có hy vọng lĩnh ngộ huyền bí của vũ trụ chân đế, đột phá trở thành chân thánh cảnh cường giả. Thật đáng mừng. Dĩ vãng trấn thủ tiết điểm, đối mặt cổ yêu tập kích, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ xuất hiện một ít tổn thất, thậm chí khả năng toàn quân bị diệt. Lần này là chúng ta vận khí tốt ta, có thể cùng Thanh Hoàng đại nhân cùng một chỗ trấn thủ, còn có Vô Song Kiếm Thánh đại nhân hiệp trợ. Vô Song Kiếm Thánh đại nhân thực lực quá mạnh mẽ, dĩ nhiên là trên hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả. 10 cái cực hạn nhập thánh cảnh âm thầm nghị luận không thôi, đều cảm giác mình rất may mắn. Có Trần Tông hiệp trợ trấn thủ, một cái cũng không có có tổn thất, còn đánh chết không ít cổ yêu, đạt được càng nhiều nữa công hơn, hơn nữa trấn thủ thời kỳ, có đôi khi bọn hắn cũng sẽ thử hướng Trần Tông thỉnh giáo, Trần Tông nhưng là vui lòng chỉ giáo. Cho dù Trần Tông tu luyện chi đạo không giống bọn hắn, nhưng một ít chỉ điểm, thực sự gọi bọn hắn thu được lợi ích rất nhiều. Tổng chiến bảo, thời không thần điện ở trong, thời không truyền tống đại trận vận chuyển, từng luồng hào quang xen lẫn xuyên toa, hào quang đủ mọi màu sắc vờn quanh không ngớt, vô cùng huyền liền diệu. Chợt, một đạo thân ảnh xuất hiện ở trong đó. Thân ảnh kia vừa mới xuất hiện, quanh thân vòng quanh hào quang đủ mọi màu sắc đã bị bài xích ra đi, duy chỉ có ánh sáng màu đen tràn ngập, hào quang màu đen kia vẫn còn như ngọn lửa chập chờn, tựa hồ ẩn chứa vô cùng đáng sợ uy thế, tựa hồ có thể đem hết thảy đều đốt thành tro bụi. Thoáng chốc, trong hắc sắc hỏa diễm liễm xuất hiện một cái lão giả thân ảnh, lão giả kia cả người trường bào màu đỏ sậm, quanh thân có nhiều đóa hắc sắc hỏa miêu vờn quanh chuyển động. Lão giả tóc cũng là màu đỏ sậm, lông mi cũng là màu đỏ sậm, kia đồng tử cũng là màu đỏ sậm. Huyễn Diễm Thần Cung hắc diễm thánh quân, hắn tới làm cái gì? Thời không thần điện bên trong, có người nhận ra lão giả kia, khiếp sợ không thôi. Đã sớm ở một bên chờ Tề Viêm lập tức bước nhanh nên đón tiếp lấy. Hắc diễm trưởng lão, ngài rốt cuộc đã tới. Tề Viêm tựa hồ thở dài một hơi giống như nói. Tề Viêm, ngươi mời ta tới, đến cùng có chuyện gì? Lão giả ám trong mắt màu đỏ một chuyến, ngưng mắt nhìn tại Tề Viêm trên mặt. Tề Viêm là Huyễn Diễm Thần Cung hậu tuyển thần tử, nhưng Hắc Diễm trưởng lão này chính là thực quyền trưởng lão của Huyễn Diễm Thần Cung một trong, nắm giữ quyền hành, thực lực kinh người, bởi vậy thân phận cùng địa vị đều so với hậu tuyển thần tử cao hơn. Trừ phi là thần tử, mới có để cho hắn nhìn thẳng vào coi trọng thậm chí ngưỡng mộ tư cách. Bất quá mỗi một cái hậu tuyển thần tử đều có thể trở thành thần tử, bởi vậy đối mặt hậu tuyển thần giờ tí, hắn cũng muốn lấy ra một ít thái độ. Hắc Diễm trưởng lão, ta có một chuyện muốn nhờ người hỗ trợ. Tề Viêm lúc này nói, bọn họ tiếng trò chuyện những người khác không cách nào nghe được, trăm năm trước, ta phát hiện phần tình chân hoàng huyết mạch truyền thừa giả. Tề Viêm lúc này giải thích, nếu như ta có thể thôn vệ trên thân nàng phần tình chân hoàng kêu huyết mạch chi lực, đạt được phần tình chân viêm của phần tình chân hoàng, liền có thể làm cho bổn mệnh thần hỏa của ta lần nữa lột xác. Đến lúc đó, ta thì có nhìn qua trùng kích cảnh giới cao hơn. Tề Viêm hai con ngươi lóe ra điên cuồng quan mang, hưng phấn vô cùng. Hắc Diễm trưởng lão lẳng lặng nghe, cuối cùng lộ ra mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Mỗi một cái hậu tuyển thần tử đều không tầm thường, bằng không thì làm sao có thể trở thành hậu tuyển thần tử? Mà Huyễn Diễm Thần Cung tu luyện là bổn mệnh thần hỏa, bổn mệnh thần hỏa sẽ theo cùng với chính mình tu vi tăng lên mà không ngừng đi theo tăng lên, hơn nữa còn có đủ một loại năng lực, cái kia chính là thôn phệ. Dùng tự thân bổn mệnh thần hỏa thôn phệ kia bảo vật của hắn hoặc là hỏa diễm, do đó khiến cho bổn mệnh thần hỏa trực tiếp tấn chức, hay hoặc là đạt được cao thâm hơn tiềm lực, bất luận là loại nào, nói ngắn lại chỉ có lợi không có hại. Nhưng, bổn mệnh thần hỏa không phải là cái gì đều được cắn ướt, mà là có cảm ứng, chỉ có khiến cho bản thân bổn mệnh thần hỏa cảm ứng chi vật mới có thể thôn phệ, sau khi cắn nuốt mới có thể mang đến chỗ tốt, nếu không lung tung thôn phệ, nói không chừng không chỉ có không cách nào được chỗ tốt gì, còn khả năng biến thành chỗ xấu. Tề Viêm một mực truy cầu ngu niệm tâm mục đích lớn nhất, kỳ thật không phải là bởi vì ưa thích, mà là tưởng phải chiếm đoạt trên người phần tinh chân viêm, cái kia là có thể khiến cho hắn bổn mệnh thần hỏa ba động một loại lực lượng, thôn phệ, là có thể đạt được lợi ích. Ngay từ đầu Tề Viêm không có cắn nuốt nguyên nhân, liền là hy vọng phần tinh chân viêm của ngu niệm tâm có thể trở nên càng mạnh hơn, bởi vì càng mạnh, sau khi cắn nuốt cho mình bổn mệnh thần hỏa mang đến tăng lên lại càng rõ rệt. Chính vì vậy, Tề Viêm mới có thể tìm kiếm cái kia hư không thiên hoàng hoa cho ngu niệm tâm. Mục đích tự nhiên là muốn cho phần tinh chân viêm của ngu niệm tâm có thể trở nên càng mạnh mẽ hơn, thuận tiện chính mình về sau đem để thôn phệ. Đương nhiên, Tề Viêm nội tâm cũng là có ôm mỹ nhân về ý tưởng, phần tinh chân viêm hắn tưởng muốn, người hắn cũng muốn, cả người cả của hai được. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy Trần Tông xuất hiện về sau, liền nổi giận. Ngu niệm tâm tại Tề Viêm xem ra, chính là thuộc về của hắn, nhưng bây giờ toát ra một người đến tranh đoạt, tuyệt đối không cho phép, lúc đó hắn liền muốn Trần Tông đánh chết, cũng sắp ngu niệm tâm giết chết. Lấy đi phần tinh chân viêm, coi như là phần tinh chân viêm còn chưa đủ mạnh, hắn cũng muốn đem chi cắn nuốt sạch. Ai biết, cái kia Trần Tông thực lực thật không ngờ lợi hại, chính mình hoàn toàn không phải là đối thủ. Vốn là ý định gọi những người khác tới trợ giúp, nhưng chứng kiến hỗn độn chân bảng công bố, biết được cái kia Trần Tông chính là trên hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả về sau, Tề Viêm liền cải biến ý tưởng, mời Hắc Viêm trưởng lão đích thân tới trước. Vô Song Kiếm Thánh Trần Tông, Thái Hạo Sơn sơn chủ, hỗn độn chân bảng tên thứ 89 tuyệt thế cường giả. Hắc Viêm trưởng lão nghe xong Tề Viêm nói tiền căn hậu quả, đáy mắt tinh mang lập lòe không ngớt, đích xác, bực này tuyệt thế cường giả còn không phải là ngươi có thể đối phó. Tề Viêm là hậu tuyển thần tử, có thể trở thành hậu tuyển thần tử thì đồng nghĩa với Tề Viêm thực lực không yếu, nhưng chủ yếu hơn hay vẫn là tiềm lực hơn người, tương lai xếp hạng hỗn độn chân bảng cũng không phải là không được. Nhưng bây giờ Tề Viêm, đối với giống vậy chân thánh cảnh mà nói đích xác là càng mạnh hơn, nhưng đối với những cái kia chính thức mạnh mẽ chân thánh cảnh mà nói, rồi lại là không đủ. Ta có thể vì ngươi ra tay kích khoảnh khắc Trần Tông, nhưng ngươi lại có thể trả ra cái gì? Hắc Diễm trưởng lão vô cùng tỉnh táo, đối phương là trên hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả, chặn đánh giết, có thể chuyện không phải dễ dàng như vậy, cho dù là hắn ở đây xếp hạng trên hỗn độn chân bảng cao hơn bài danh thứ 89. Vô duyên vô cớ đi đánh chết trên một cái hỗn độn chân bảng tuyệt thế cường giả, không đáng. Hắc Diễm trưởng lão, nếu có thể thôn phệ phần tinh chân viêm kia, ta tất có thể xếp hạng hỗn độn chân bảng, sắp có lớn hơn năm chắc tranh được thần tử vị. Tề Viêm vô cùng khẳng định nói, thậm chí có vài phần cung nhiệt, nếu như ta có thể đoạt được thần tử vị, kế thừa cung chủ chi vị, ta có thể thề, Hắc Diễm trưởng lão đem ngươi có thể trở thành trong Huyễn Diễm Thần Cung địa vị gần với cung chủ chi nhân. Thật không? Hắc Diễm trưởng lão đáy mắt tinh mang lóe lên, nghiêm mặt hỏi lại. Đang tại. Tề Viêm thần sắc nghiêm nghị. Thôi được, vậy ngươi liền thề. Hắc Diễm trưởng lão nói ra. Về phần Tề Viêm có thể hay không đang trở thành thần tử kế thừa cung chủ chi vị, cái kia còn là một cái không xác định nhân tố, mỗi một cái hậu tuyển thần tử đều có thể trở thành thần tử. Không có gì là 100% đấy. Bất quá, nếu như Tề Viêm thực lực có thể tiếp tục tăng cường, nhảy vào hỗn độn chân bảng mà nói, đối với hắn như vậy tranh giành làm tinh thần hoàng hốt tử vị xác thực có thể tạo được lớn lao giúp ích. Tề Viêm lúc này dùng vũ trụ đại đạo chân đế lập hạ lời thề, này lời thề lúc này thành lập, một khi Tề Viêm vi phạm lời thề, liền sẽ phải chịu vũ trụ đại đạo cắn trả, thân tử đạo tiêu. Vậy Trần Tông bây giờ ở đâu? Hắc Diễm trưởng lão lúc này hỏi. Hẳn tại số thứ 19 chiến tranh bảo lũy. Tề Viêm đáp lại nói, hắn một mực chú ý động tĩnh của ngu niệm tâm. Đã như vậy, trực tiếp đi số 19 chiến tranh bảo lũy. Hắc Diễm trưởng lão nói ra, hai người nhất thời giao nạp đầy đủ hỗn độn thần tinh, truyền tống đại trận lần nữa mở, lúc này đây, liền đem hai người bọn họ truyền tống đến số thứ 19 chiến tranh bảo lũy chỗ. Trần Tông cùng ngu niệm tâm đem những cái kia hai tay cổ yêu bổn nguyên cùng bốn tay cổ yêu bổn nguyên đều bán mất, chẳng qua là giá cả gọi Trần Tông rất không hài lòng. 2.000. Một khối hai tay cổ yêu bổn nguyên chỉ bán đi 2.000 hỗn độn thần tinh giá cả, mà đương thời mình ở chân bảo lâu nguyên trạm vũ trụ thành mua sắm lúc, nhưng phải hao phí 5.000 hỗn độn thần tinh, trọn vẹn chênh lệch 3.000 hỗn độn thần tinh. 3.000 hỗn độn thần tinh chênh lệch giá, hạng gì kinh người. Nhưng theo Trần Tông rất hiểu rõ cũng hiểu rõ một chút, tại trong trạm yêu cương vực, tưởng muốn đạt được cổ yêu bổn nguyên tương đối sẽ dễ dàng một chút, cuối cùng nơi đây thường xuyên buộc phát cùng cổ yêu ở giữa chiến đấu, bởi vậy cổ yêu bổn nguyên giá cả cũng sẽ không quá cao. Sở dĩ tại địa phương khác cao như vậy, cũng là bởi vì vận chuyển quan hệ. Từ nơi này thu mua, lại mang đến địa phương khác bán, tầng tầng chồng lên giá cả, chỉ là một xem bỏ thêm 3.000 hỗn độn thần tinh, có chút ngoan. Bốn tay cổ yêu bổn nguyên giá cả ngược lại là cao hơn, một khối 1 vạn hỗn độn thần tinh, lúc đó Trần Tông hỏi tham qua giá cả. Một khối muốn 3 vạn hỗn độn thần tinh mới có thể mua được. Hắc. Hắc như là vực sâu. Bất quá Trần Tông cũng không có đi so đo những thứ này, bán đi thì bán. Hơn 1.200 tay cổ yêu bổn nguyên cùng trên 104 tay cổ yêu bổn nguyên bán đi, Trần Tông trực tiếp lấy được hơn 300 vạn hỗn độn thần tinh, quả nhiên là một bút trước nay chưa có khoản tiền lớn. Ngay sau đó, Trần Tông cảm giác được một cỗ trong minh minh cảm giác nguy cơ hàng lâm, bao phủ toàn thân. Chương 8, bị sai đánh giá thực lực. Nguy cơ. Một cổ mãnh liệt nguy cơ cảm bức bách mà đến, phảng phất từ không khí giữa các nơi, không ngừng áp lực thẩm thấu bách tới, không chỗ không ở dường như. Trần Tông thần sắc nghiêm nghị. Thế nhưng có thể làm chính mình cảm giác được như vậy nguy cơ, khẳng định không tầm thường. Bán thần. Không, nếu là bán thần nói, cái loại này nguy cơ đủ để kêu chính mình hít thở không thông, nhưng hiện tại, chỉ là cảm thấy mãnh liệt nguy cơ, lại không có chút nào cảm giác hít thở không thông, đủ để thuyết minh bực này nguy cơ tuy rằng có uy hiếp, lại không đủ để đánh sập chính mình, hoàn toàn ở vào chính mình có thể chống đỡ trong phạm vi. Như vậy, nguy cơ rốt cuộc là đến từ chính nơi nào? Nơi này, chính là chiến tranh thành lũy A, cổ yêu nhất tộc căn bản là khó có thể lẻn vào,

ngu niệm tâm đột phá. Thông thần kiếm cảnh. Kiếm thuật của bản thân ngu niệm tâm thiên phú coi như là không tệ, trên một vũ trụ kỷ nguyên, lại trải qua Trần Tông cùng chỉ điểm của vạn cổ kiếm chủ, mới vũ trụ kỷ nguyên bên trong, bản thân cũng đang không ngừng cố gắng, 1000 năm xuống, càng có tăng lên. Hôm nay, lại một lần nữa được Trần Tông chỉ điểm, hậu tích bạc phát, rốt cuộc vượt qua một ít đầu giới tuyến, đánh vỡ cái kia một cái bình cảnh. Một đạo kiếm quang tùy theo phá không, tư thái ưu mỹ, dường như phượng hoàng bay lượn thiên tế vậy, ở trên không bộc phát, kiếm quang kích động, hóa thành một đầu to lớn phượng hoàng, chậm rãi vỗ hai cánh. Như thế khí tức kinh người chấn động, lập tức gọi trong tổng chiến bảo rất nhiều người cảm giác được, nguyên một đám nhao nhao kinh hãi nhìn lại. Thông thần cảnh kiếm đạo, lại xuất hiện một cái tuyệt thế kiếm tu. Thông thần cảnh, cái kia là một cao siêu võ đạo cảnh giới, trên lý luận cùng chân thánh cảnh tu vi cảnh giới đối ứng, nhưng rất nhiều chân thánh cảnh võ đạo cảnh giới, nhưng không có đột phá đến thông thần cảnh. Tu vi chân thánh cảnh, thông thần cảnh võ đạo cảnh giới, hai người gồm cả người, tại chân thánh cảnh cấp độ thuộc về số ít. Kiếm quang lập tức xẹt qua trời cao, dường như một phần tinh chân hoàng vậy mang theo không gì sánh nổi kinh thế chi uy giết tới, Trần Tông mặt lộ vẻ vẻ mỉm cười, tâm ý thiên kiếm đã ở ngay lập tức ra khỏi vỏ, một kiếm đón đánh. Chỉ là một nháy mắt, hai người liền riêng phần mình xuất kiếm mấy trăm lần, mỗi một kiếm đều hết sức huyền diệu, mỗi một kiếm cũng đều ẩn chứa lực lượng đáng sợ, nhưng cũng không vận dụng tu vi, chỉ là thuần túy kiếm ý cùng kiếm thuật đọ sức. Hơn 10 hơi thở về sau, kiếm quang phân hóa, tản ra, Trần Tông cũng thu kiếm trở vào bao. Ta rốt cuộc đột phá. Ngu niệm tâm thu kiếm trở vào bao, ý cười đầy mặt, phát ra từ nội tâm cảm thấy thoải mái. Cuối cùng hơn 1000. Nhiều năm, rốt cuộc thành công đột phá, thật đúng là không dễ dàng, nhưng ngu niệm tâm vô cùng rõ ràng, nếu là không có Trần Tông chỉ điểm, mình muốn đột phá, phỏng đoán còn cần mấy trăm năm. Thậm chí mấy trăm năm qua đi đều không nhất định có thể thành công đột phá. Đọc vạn quyển sách, không bằng đi ngàn dặm đường, đi ngàn dặm đường, có đôi khi không bằng một câu chỉ điểm, bát vân kiến nguyệt, sáng tỏ thông suốt, lập tức có thể hiểu ra. Tiếp theo thời gian, chính là tu luyện, luận bàn kiếm thuật, tiếp viện tiết điểm vân vân. Thời kỳ, Trần Tông cùng ngu niệm tâm cũng đang cố gắng tạo nhân. Một khi tu vi đạt tới chân thánh cảnh cực hạn, chẳng khác nào hai người đều muốn hoàn toàn thoát ly thân thể máu thịt. Đến lúc đó liền không cách nào thai nghén con nối dõi rồi. Nhưng ngu niệm tâm nhưng hy vọng có thể có con của chính mình, vì vậy liền phải nỗ lực rồi. Xem ra ta phải kéo dài thoáng cái tiến vào vũ trụ bất diệt thân viên mãn độ tiến triển. Trần Tông không tự chủ được thầm nói. Một khi vũ trụ bất diệt thân đạt đến đại thành, như vậy đem triệt để mất đi thân thể máu thịt, mất đi sinh sôi nảy nở con nối dõi năng lực. Đương nhiên, cũng không phải nói dạng như vậy liền không cách nào thai nghén con nối dõi, mà là hầu như không khả năng. Trừ phi có thể có cái gì dị bảo tương trợ, một loại kia dị bảo cũng là cực nhỏ, thập phần hiếm thấy. Nhưng nếu là có thể đột phá đến bán thần cảnh lời nói cũng không giống nhau, một khi đột phá bán thần cảnh, rồi lại sẽ khôi phục lại thân thể máu thịt, này thân thể máu thịt lại cùng lúc trước thân thể máu thịt không giống với, đó là bán thần thân thể máu thịt. Bởi vậy, bán thần có thể dùng thai nghén con nối dõi năng lực. Trần Tông không biết mình lúc nào mới có thể đột phá đến bán thần, như vậy thì muốn từ giờ trở đi cố gắng tạo nhân, nhưng mà chân thánh cảnh cường giả, nhất là đứng đầu chân thánh cảnh cường giả tưởng muốn thai nghén con nối dõi độ khó cũng là thật lớn, so với bình thường người còn khó khăn hơn trên nghìn lần vạn lần không thôi. Hai người cơ hồ là mỗi ngày cố gắng, lại là một năm trôi qua, thiên phủ chân nhân cùng sầu đạo nhân lại tới nữa, đồng hành còn có một làn da ngăm đen đôi má thon gầy người trung niên, xem ra thần sắc có chút âm u bộ dáng. Vô song kiếm thánh các hạ, vị này chính là ngự trùng chân quân, sẽ cùng chúng ta đồng hành. Thiên phủ chân nhân đối với Trần Tông giới thiệu nói, chợt vừa nhìn về phía cái kia tối tăm phiền muộn người trung niên, ngự trùng chân quân các hạ, vị này đã là kiếm đạo vô song kiếm thánh các hạ. Mấy năm trước từng nghe nói có một kiếm tu có thể cùng Huyễn Diễm Thần Cung xếp hạng hỗn độn chân bảng thứ 35 tên Hắc Viêm Thánh Quân không phân thắng thua, liền cảm thấy hết sức kinh ngạc, rất muốn tận mắt thấy một lần, hôm nay gặp mặt, quả nhiên phong thái không tầm thường. Ngự trùng chân quân đối với Trần Tông chắp tay cười nói, nhưng coi như là cười, cũng là làm cho người ta một loại âm u cảm giác. Xin chào ngự trùng chân quân. Trần Tông cũng trở về lấy kiếm lễ. Ngự trùng chân quân tuy rằng chưa từng xếp hạng hỗn độn chân bảng, nhưng thực lực cũng không thể khinh thường, chính là hỗn độn chân bảng phía dưới mạnh nhất cấp độ. Thiên phù chân nhân cười ha ha nói, hơn nữa, ngự trùng chân quân sở trường nhất chính là ngự sử các loại trùng thú, đối với chúng ta thăm dò tiền cổ vũ trụ kỷ nguyên di tích sẽ có trợ giúp rất lớn. Trần Tông Vương mới tỉnh ngộ, thì ra là thế. Khó trách trên hỗn độn chân bảng cũng không có ngự trùng chân quân người này, thiên phủ chân nhân nhưng muốn tìm hắn với tư cách đồng bạn, xem ra chủ yếu là nhìn ở đối phương ngự sử trùng thú chi thuật. Cái này đích xác rất có ích lợi, có nhiều chỗ nguy hiểm, rồi lại khó có thể cảm thấy, trước hết dò xét một phen mới có thể biết được, nhưng như vậy dò xét có đôi khi là chí mạng. Thời điểm này, trùng thú có thể phái mà vượt rất có tác dụng rồi. Hy sinh một ít trùng thú, dù sao cũng hơn người chết tốt. Kiếm Thánh các hạ có từng chuẩn bị xong? Thiên Phù chân nhân hỏi, ngụ ý chính là hỏi thăm Trần Tông, đạo lữ của hắn có hay không đã xuất quan. Có thể lên đường rồi. Trần Tông cười đáp lại, việc này, Trần Tông đã nói với Ngu Niệm Tâm rồi. Đã như vậy, cái kia sẽ xuất phát, miễn cho đêm dài lắm ngộng. Sầu đạo nhân lập tức nói ra. Mặc dù nói đó là Thiên Phù chân nhân phát hiện trước vũ trụ cổ di tích, nhưng cũng không cách nào bảo đảm những năm qua này, liền không có những người khác phát hiện cái kia di tích, hoặc là, có thể sẽ bị cổ yêu nhất tộc phát hiện, cuối cùng cái kia di tích là nằm ở trong cổ yêu vực đấy. Bốn tôn cường giả lập tức lên đường ly khai, tuy rằng Trần Tông là lục yêu doanh một thành viên, nhưng cũng không bị hạn chế tự do, mạnh mẽ như vậy người, muốn tới thì tới muốn đến thì đến, ở đâu có thể bị hạn chế tự do, nếu không ai sẽ nguyện ý. Cường giả sở dĩ là cường giả, cũng là bởi vì có thể tốt hơn nắm giữ vận mệnh của chính mình. Bốn người bên trong, có ba cái là trên hỗn độn chân bảng cường giả, một cái mặc dù không phải là, nhưng cũng thuộc về hỗn độn chân bảng hạ mạnh mẽ nhất nhóm, còn có một tay ngự sử trùng thú bản lĩnh, bốn người này hoàn toàn làm trên là nhân tộc cùng nguyên tộc giường cột nhất cấp. Vậy di tích trong cổ yêu vực hoàn khu vực. Thiên Phù chân nhân một vừa đeo đường vừa nói, các vị, ta sẽ đem biệt tích phù phân cho các người, đến lúc đó sử dụng biệt tích phù che giấu thân hình của chính mình cùng khí tức, tránh đi cổ yêu tộc, tiến vào cái kia di tích ở trong. Mọi người tự nhiên là đều không có dị nghị. Bằng không, nếu như không che giấu tung tích, muốn đi vào cổ yêu vực cũng không phải là chuyện dễ dàng gì, rất dễ dàng thì sẽ bị phát hiện, tiến tới đưa tới đại lượng cổ yêu, thậm chí có thể sẽ bị vây giết. Thiên Phù chân nhân cả người bản lĩnh ngay tại trên phù lục nhất đạo, đây là độc môn truyền thừa, rất ít người có thể nắm giữ phù lục nhất đạo chi nhân, đại đa số cũng tương đối bình thường, chỉ có số ít mới có thể đột phá đến chân thánh cảnh. Nói đơn giản, phù lục nhất đạo lúc này trong hỗn độn đại vũ trụ cũng phi chủ lưu, mà là từ bách tộc vũ trụ kỷ nguyên di tích lưu truyền ra truyền thừa. Phù lục nhất đạo cường giả tuy rằng rất ít, nhưng phù lục nhất đạo hoàn toàn chính xác bác đại tinh thâm. Mỗi người một chương màu xanh nhạt biệt tích phù. Phía trên viết rất nhiều nhìn như lộn xộn rồi lại ẩn chứa nào đó quy luật văn tự, Trần Tông nhìn mấy lần, phát hiện xem không hiểu, chính là cảm giác trong đó ẩn chứa khí tức thập phần cao thâm mặt chắc. Biệt tích phù cũng rất dễ sử dụng trực tiếp dùng sức mạnh của bản thân để kích thích là đủ. Trần Tông cuối cùng một cái kích phát, làm ba người khác lần lượt kích phát biệt tích phù về sau, Trần Tông lập tức kinh ngạc phát hiện, ba khí tức của người nhanh chóng trở thành nhạt, tiếp theo biến mất, ngay sau đó thân ảnh của ba người cũng đang nhanh chóng trở thành nhạt. Dường như biến thành ba vị gần như hư ảnh trong suốt. Nếu như không phải là khoảng cách gần hơn nữa tận mắt nhìn thấy, Trần Tông đều khó phát hiện. Quả nhiên ảo diệu vô cùng, ý niệm trong đầu chuyển động thời khắc, Trần Tông cũng kích phát biệt tích phù, một loại cảm giác kỳ diệu tự nhiên sinh ra, khí tức gần nấp đã đến cực hạn. Chương 13, tiến vào di tích. Một đầu sáu tay cổ yêu mang theo bốn đầu bốn cánh tay cổ yêu cùng thượng trăm đầu hai tay cổ yêu tạo thành tuần tra đội ngũ ở trên hư không tới lui tuần tra mà qua. Chúng nó tràn ngập thô bạo đôi mắt quét ngang bốn phía, tra xét hết thảy, phòng ngừa có tu luyện giả lẻn vào cổ yêu vực nội tắc loạn. Cổ yêu nhất tộc muốn xâm nhập nhân tộc nguyên tộc cương vực, tự nhiên cũng ở phòng bị nhân tộc cùng nguyên tộc tu luyện giả lẻn vào. Trần Tông bốn người tránh đi kia một đội tuần tra cổ yêu, không phải không thể đối kháng, thật muốn ra tay nói, bất luận cái gì một cái đều có thể đem này một đội cổ yêu ở quá ngắn thời gian nội hoàn toàn độ diệt, bốn người đồng loạt ra tay. Càng là có thể bảo đảm sẽ không có bất luận cái gì tiếng động truyền ra. Nhưng, nơi này chung quy là ở cổ yêu vực nội, một khi tiết lộ ra tu luyện giả hơi thở, chỉ sợ sẽ thực dễ dàng khiến cho cổ yêu nhóm chú ý, đến lúc đó liền sẽ xuất hiện cường đại đến cực điểm cổ yêu đột kích. Bốn người mục đích, cũng không phải là tiến vào cổ yêu vực nội làm phá hư, mà là muốn lẻn vào kia trước cổ vũ trụ kỷ nguyên di tích đi tìm kiếm cơ duyên. Dấu tung tích phù, nghe tới rất đơn giản xưng hô, tựa hồ là nào đó hàng thông thường. Nhưng sự thật đều không phải là như thế, dấu tung tích phù có thể đưa bọn họ bực này cường giả thân hình cùng khí tức đều ẩn nấp lên, làm người khó có thể cảm thấy được, cho dù là thiên phù chân nhân muốn chế tác, cũng không có dễ dàng như vậy. Tài liệu liền rất chân quý, còn cần tỉ mỉ vẽ, này bốn đạo dấu tung tích phù cũng là thiên phù chân nhân hao phí nhiều năm mới vừa rồi chế tác hoàn thành, điểm này liền chú định dấu tung tích phù vô pháp lượng sản, chỉ có số ít. Hơn nữa, vô pháp vẫn luôn sử dụng, trong đó lực lượng tiêu hao không còn sau, liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực. Bằng không, nếu dấu tung tích phù có thể lượng sản nói, như vậy là có thể đủ cấp trảm yêu quân sử dụng, làm trong đó cường giả sử dụng, lẻn vào cổ yêu vực nội ám sát cường đại cổ yêu, nhiễu loạn cổ yêu vực.